Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176 tham tiền. Sở Từ hiện tại không nội khí. Như vậy chiêu thức đối nàng tới nói cũng coi như là thể lực sống. Mắt nhìn này Từ Vân Liệt tiếp tục một bộ thể không bỏ qua bộ dáng. Cuối cùng đem trong tay đồ vật hướng trên mặt đất một ném. Chừng hắn một cái nói. Không tới, lấy ngươi hiện tại trình độ. Liền tính lại đến 100 lần. Kết quả cũng là giống nhau. Từ Vân Liệt gắt gao nhìn chằm chằm nàng khóe môi. Đương nàng nói xong lúc sau. Cũng không gặp hắn lộ ra khó hiểu biểu tình. Hẳn là xem đã hiểu. Ngươi động thủ thời điểm. Này nhánh cây đụng tới địa phương tựa hồ sẽ khiến cho này đó bộ vị ngắn ngủi đau nhức. Hoặc là sẽ làm tay của ta thoát lực trong nháy mắt. Có phải hay không? Từ Vân Liệt mở miệng hỏi. Sở Từ ánh mắt sáng ngời. Gật gật đầu. Ngươi sức quan sát thực hảo. Vì cái gì có thể có hiệu quả như vậy? Từ Vân Liệt trực tiếp xem nhẹ Sở Từ khích lệ hắn nói. Sở Từ đi trở về nhà ở, nghĩ nàng phía dưới muốn nói Từ Vân Liệt chưa chắc có thể nghe hiểu được, cho nên mới tìm giấy bút, viết nói, nhân thể có 12 kinh, còn có kỳ kinh bát mạch, nếu thông kỳ kinh có thể xử quanh thân kinh lạc khí huyết thông suốt, tinh lực dư thừa, khai thông tám mạch tiểu tắc khư bệnh cường thân, đại tắc kéo dài tuổi thọ. Thượng thông bi đất, hạ đạt dũng tuyền, chân khí tập hợp và phân tán, châu lưu một thân, khí hợp tự nhiên, tiêu âm trường dương. Bất quá này kỳ kinh bát mạch như thế nào mở ra người bình thường cũng không rõ ràng. Cũng yêu cầu cá nhân tư chất, mà ngươi vừa rồi thân thể sở dĩ sẽ có chút tê dại không thoải mái chính là bởi vì ta nhắm vào chính là ngươi huyệt đạo. Ngắn ngủi ảnh hưởng ngươi thân thể kinh mạch lưu động hơi thở. Ngươi tưởng dạy ta chính là cái này. Từ Vân Liệt cúi đầu xem kỹ nàng. Sở Từ khóe miệng một nhấp, gật đầu cười nói, đúng vậy, có học hay không? Ân, Từ Vân Liệt đầu điểm trầm trọng. Hắn đối Sở Từ trong miệng võ công con đường cũng không quá hiểu, nhưng lại có thể từ vừa rồi đánh nhau bên trong cảm giác được một tia bất đồng. Nàng dùng sức lực không tính đại, lại có thể làm hắn không chút sức lực chống cự. Hắn dám khẳng định, nếu nàng trong tay nắm chính là một phen vũ khí sắc bén, khẳng định có thể ở ngắn ngủn thời gian muốn hắn mệnh. Đương nhiên, tiền đề là hắn chỉ phòng thủ mà không tiến công. Sở Từ nhược điểm ở chỗ nàng bản thân thể chất, cho nên một khi tiến công, Sở Từ trước mắt chiêu thức cũng sẽ quấy dày, thể chất theo không kịp, chiêu thức cũng đều là uổng phí. Nếu ngươi thật sự muốn học, chờ ta cái hảo phòng ở, mỗi ngày hướng đông phía trước liền phải bắt đầu huấn luyện, không thể lười biếng. Sở Từ nghiêm túc viết nói. Muốn đánh năm nàng học võ cũng là hạ luyện tam phục đông luyện tam chín. Chưa bao giờ dám có một tia chậm trễ. Đương nhiên, kiếp trước trừ bỏ chính mình phụ thân ở ngoài, nàng càng còn có một vị danh sư, nghiêm khắc đến cực điểm. Hận không thể đem làm nàng đem sở hữu thời gian đều dùng ở học võ thượng. Nếu không phải mẫu thân của nàng lo lắng nàng cái này nữ hài tử gả không ra cho nên thường xuyên áp chế vị kia lão sư không cho hắn làm bậy. Nếu không nàng liền tính không làm tướng quân, chỉ sợ cũng sẽ là cái võ lâm đứng đầu cao thủ. Hảo, Từ Vân Liệt lập tức đồng ý. Theo sau lại nói, vừa rồi cho ngươi tiền cùng phiếu thịt coi như là học phí. Bất quá ta biết này đó khẳng định không đủ, nhưng ta về sau sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền tiếp viện ngươi. Từ Vân Liệt trong lòng bắt đầu có chút chua xót lên. Trước kia hắn cảm thấy tiền tài với hắn mà nói không có tác dụng gì. Cho nên ngày thường cũng không thể đi tích cóp. Ngẫu nhiên gặp được phục viên về nhà Triển Hữu yêu cầu hỗ trợ, hắn cũng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Nhưng hiện tại xem ra, này tiền tài tầm quan trọng vẫn là không thể bỏ qua. Bất quá hắn nhớ rõ phía trước tựa hồ có cái Triển Hữu từng viết thư mời hắn cùng nhau làm buôn bán. Hắn nhưng thật ra có thể thử xem môn sơ sở từ cảm thấy Từ Vân Liệt người này quá mức thật sự. Mỗi lần gặp mặt đều phải tắc tiền cho nàng. Chẳng lẽ ở trong mắt hắn nàng chính là cái tham tiền? Tuy rằng là sự thật, nhưng nàng cũng không ở trước mặt hắn biểu lộ quá a. Nói nữa, nàng chính là điểm mấu chốt, học phí gì đó, hôm nay cấp này 500 là thật sự đủ rồi. Hết chương.